Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp series Ma trong xóm đất qua những sáng tác của lão cổ. Chúng ta đã đi đến phần thứ 6, Ma đầu nắm. Huy đã tạo một danh sách phát ở trên kinh tất cả những phần trong series Ma trong xóm đất. Quý bà con có thể theo dõi từ đầu cho tới phần hiện tại trong một danh sách phát của kinh nhé. Xin cảm ơn. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng lắng nghe Ma đầu nắm. Xóm đất vốn là một nơi chứa đầy những câu chuyện ma quái, từ những thứ thân quen cho đến xa lạ. Ví dụ như là ma trành, ma rừng, ma lai. Ngoài ra cũng có một số câu chuyện huyền ảo đã thất lạc hàng trăm năm. Mọi người thường chỉ nghe kể về những cái được nghe nhiều nhất và thấy thường xuyên nhất. Chứ ít ai nhớ nổi những chuyện tâm linh ma quái từ lúc xa xưa như vậy. Một buổi trưa rảnh rỗi, thằng Mẻo ngồi kể cho hai thằng bạn thân chung trong xóm đất từ nhỏ là Liêm và Lượm nghe một câu chuyện hết sức kỳ lạ mà chúng nó cũng chưa bao giờ được nghe qua trước đây. Câu chuyện đó nói về một con ma kỳ lạ trên đầu đội mũ nấm màu đỏ, còn nổi lên vô số các hạt mụn nhọt to nhỏ đang xen nhau. Khuôn mặt trắng toát với làn da nhăn nheo khô ráp, gợn lên y hệt như vỏ cây già cỗi. Đôi mắt của nó trũng sâu đen lấy như vực thẳm không đáy. Cái miệng nó rộng ngoác ra, thường nhe ra hàm răng nanh vàng khè kinh tủm. Dáng người nó lùn tẹt, cao nhất cũng chỉ cỡ khoảng 5 tấc. Nhưng cái mũ nấm đội trên đầu thì lại rất to, thành ra hình ảnh của nó càng kỳ dị lạ lùng. Chẳng ai biết lai lịch và tung tích, cũng không biết con ma ấy từ đâu đến. Chỉ biết vào Tết Dương lịch hàng năm, nó sẽ xuất hiện và quanh quẩn đâu đó trong xóm để bắt người. Ai bị nó nhắm tới liền chết tức tưởi trong 10 ngày sau đó. Loại ma này giết người bằng cách lây bệnh cho kẻ mà nó đã nhắm vào, khiến cho họ có cái chết vô cùng khủng khiếp. Nghe Mẻo kể xong, Lượm trề môi ra vẻ không tin. Mày ba xạo vừa thôi, làm gì có ma đầu nắm. Trên đời này á, có nhiều chuyện nó kỳ lạ lắm, mày không nghe thấy chứ không phải là không có nghe. Liêm ở bên cạnh trầm ngâm một lúc rồi gật gù, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ. Hình như tao có nghe ông nội tao lúc còn sống kể lại rồi, nhưng mà sao nó hư cấu quá bây. Cả Liêm và Lượm đều không tin tưởng gì mấy, trừ khi tụi nó tận mắt thấy rõ. Ba thằng ngồi lại trò chuyện một hồi lâu, đột nhiên phía ngoài xóm vang lên tiếng thét chói tai. Xóm này hồi giờ bị như vậy hoài, riết rồi cũng quen. Hễ ai la inh ỏi là tự hiểu lại có chuyện rồi đó. Ba đứa sáu mắt nhìn nhau, rồi vội xỏ đôi dép lào chạy ra ngoài xem xét tình hình. Chỗ phát ra tiếng la, dân xóm đã bu đông nghẹt, kể cả cha mẹ của ba thằng nó cũng có mặt ở đây. Lúc chen vào trong đám đông, bỗng tụi nó nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ kinh dị. Gần con mương cạnh hàng tre trồng bên đường làng, có một người đàn ông lớn tuổi đã chết từ lúc nào rồi. Thi thể đã phình to lên như con ẩn ương. Ba thằng nhận ra đó là lão Mục, nhà ở cạnh khu đất bỏ hoang của ông Bốn Lận. Nghe nói lão này nhậu nhẹt suốt ngày, thường xuyên đánh đập con cái, nên vợ tức ôm con bỏ đi mấy năm rồi. Trong nhà chỉ còn có mình lão. Tuy rằng ham nhậu, nhưng được cái lão cũng siêng năng đi làm, nên cũng có đồng ra đồng vô để mà nhậu hoài. Ông Mục năm nay chắc cũng tầm 50 mấy tuổi thôi. Phần da trên thi thể ông Mục nổi lên từng cái cục mụn nhọt, nhất là trên mặt, mọc dày như cái tổ ong. Có mấy cái đã bể, chảy ra thứ chất nhờn nhớp nháp, trong suốt và bốc lên cái mùi hôi tanh tưởi. Ai nhìn thấy cũng phải cau mày ghê tởm. Ông Lập, ba của Lượm, nhìn lão Mục chết trong tư thế kinh dị như vậy, thấy cũng tội, giọng bàng hoàng hỏi mấy người đứng xung quanh. Ông bị bệnh hay sao mà chết thảm dữ vậy hả? Ba của Mẻo lộ ra bộ dạng hoảng sợ, nghiêm túc nói: "Cái này không phải bệnh đâu, là do ma đầu nấm gây ra đó." "Hả? Ma đầu nấm hả?" Dân cả xóm đất bỗng rùng mình ớn lạnh. Lợm và Liêm cũng kinh ngạc theo. Nhìn biểu cảm của mọi người, dường như ai cũng biết về con ma này thì phải. Bọn nó như người tối cổ, dán ánh mắt nghi hoặc nhìn vào từng người một. Ông Lập bỗng cất tiếng: "Hai mươi mấy năm rồi, chẳng lẽ chưa trị nó dứt điểm hay sao?" "Lần này nó xuất hiện không biết bao nhiêu mạng người phải chết nữa đây. Năm xưa ông thầy Lung cũng không biết mục đích của ma đầu nấm là cái gì. Với lại lúc đó ông mới học đạo, nên chỉ phong ấn nó tạm thời. Bây giờ nó quay lại, liệu ông có trị dứt được không đây ha?" Bà con đồng loạt gật đầu, sắc mặt hiện rõ sự lo lắng bất an. Họ kháo nhau rằng một khi ma đầu nấm xuất hiện là chắc chắn sẽ có người chết nữa. Mãi một lúc sau, thầy Lung cũng từ xóm Gò Mối chạy tới. Nhìn cái xác của lão Mục, thầy Lung vội bịt mũi lại, nét mặt càng thêm khó coi. Đám thằng Mẻo sốt ruột, nhịn không được bèn chạy tới hỏi: "Thầy ơi, bây giờ gom xác đem về nhà ổng hay cứ để đây vậy thầy?" "Bây giờ độc tố của ma đầu nấm đã mạnh hơn 20 năm trước rồi. Bà con tạm thời đừng có tùy tiện đụng vô, kéo trước quả vào thân đó." "Vậy mình làm gì với cái xác này đây?" Thầy Lung trầm ngâm một lát, rồi ngoắt thằng Liêm tới dặn dò: "Bây về nhà thầy, ra ngoài sau hè đó, bứt mấy cái lá ngải cứu đi. Xong rồi qua chùa chỗ sư Hạnh xin một mớ bột tàn nhang với cát vàng ở trong lư hương, đem tới đây cho thầy. Thầy sẽ tạm thời xóa mũ độc trên người để tránh lây lan gây nguy hiểm." Liêm gật đầu, tức tốc chạy tới chỗ sư Hạnh. Sư Hạnh nghe nó nói xong thì đưa mắt nhìn sang cái lư hương. Bên trong chỉ còn lại chút xíu siêu bột tro nhang cùng với cát. Dạo gần đây trong xóm thường xuyên xuất hiện ma cỏ. Thầy Lung toàn qua hút bột này, mỗi ngày một nhúm, bây giờ nó muốn cạn đáy luôn rồi. Thấy nét mặt của sư khó xử, Liêm biết ông đang phân vân điều gì. Ngay lập tức hứa tìm cho ông một bao cát vàng khác. Sư Hạnh nghe xong thì gật đầu, hào hứng đưa cho nó nhúm cát có trộn lẫn sẵn tàn nhang. Đợi Liêm mang đầy đủ mọi thứ tới, thầy Lung lập tức cầm mấy cái lá ngải cứu, đưa lên miệng đọc thần chú giống như làm bùa phép. Sau đó xé chúng ra từng mảnh nhỏ, trộn chung với số cát mà Liêm đã xin về ban nãy, rồi rải đều lên thi thể của ông Mục. Từng cái mụn nhọt bỗng nhiên lặn xuống mất tâm, mùi hương của nhang khói tạm thời ngăn cản mùi uế khí dơ bẩn. Thấy mọi chuyện đã xong xuôi, thầy Lung mới lên tiếng: "Tạm thời tôi trấn yểm mùi với lại nọc độc trong cơ thể ông ta rồi. Bà con mau chóng đem thi thể ông về nhà rồi khâm liệm trước khi trời sáng nha." Chẳng mấy chốc mà thi thể ông Mục đã được người dân mang về nhà, đồng thời báo tin cho vợ con ổng ở dưới quê lên để sắp xếp làm đám tang cho ổng. Thầy Lung trở về nhà tắm rửa ngay sau đó. Riêng tụi thằng Lượm vẫn còn hoài nghi về cái chết của ông Mục. Bọn nó thắc mắc bán tính bán nghi, không biết có đúng là ma đầu nấm làm ra hay không đây. Thời gian này trong xóm đất lại có chuyện xảy ra. Vợ chồng anh Thao cưới nhau được 6 năm rồi, có với nhau 2 đứa con trai, đặt tên là Tí Anh với Tí Em. 2 đứa sinh năm 1, đứa 5 tuổi, đứa 4 tuổi. Anh Thao theo nghề thợ mộc, làm cách nhà 10 mấy cây số. Đi làm phải đạp chiếc xe đạp cà tàng, khi nào mà trời nổi gió là đạp muốn lội họng. Đồng lương khi đó cực kỳ ít ỏi, nội lo tả sữa cũng hết sạch sành xanh. Mai sau cô vợ làm nghề đan tre đan lá, nhờ vậy kiếm cũng được thêm chút đỉnh. Anh Thao đi làm tới tận chiều tối mới trở về. Lúc mới cưới anh luôn hết mực vì vợ con, nhưng khi sinh đứa thứ 2 ra, áp lực đè nặng lên vai khiến cho anh chán nản. Anh thường xuyên mượn rượu để giải tỏa, uống riết rồi thành quen. Cứ hết giờ làm là cùng với mấy ông đồng nghiệp lại ngồi lai trai với nhau vài ba ly. Có khi anh Thao sai quá, đạp xe về không nổi, nằm ngã lăn ra ngủ bờ ngủ bụi dọc đường. hại vợ phải lo lắng sốt gió chạy đi kiếm lúc nửa đêm. Chị Thao cũng mấy lần tính bỏ mặc, ngặt cái xóm này ma cỏ không à, sợ chồng ngủ bị người ta đè, không thì giấu ở đâu đó trong bụi cây tìm không ra lại khổ. Anh Thao lần nào xui thì toàn ngủ ngoài đường cái, sáng tỉnh dậy tự lôi xe về nhà. Hên hên thì mò được về tới cửa ngõ là ngã cái đuổi trên đống cát trước nhà. Chị Thao nghe ụt một tiếng thôi là biết chồng về chứ không ai. Hôm nay vẫn như thường lệ, anh Thao lại chén chú chén anh với mấy ông làm chung. Rồi giống như ăn trúng cái thứ gì, anh về quậy vợ con một trận long trời lở đất, chén bát đập tướng lung tung. Nhà có mỗi hai chiếc xe đạp, anh ta cũng lôi ra ngoài định đốt cho bằng được. Nhìn mắt chồng long lên sòng sọc giận dữ, chị Thao chịu đựng hết nổi, cũng điên tiết chống nạnh lớn tiếng mà chửi. Ăn nhậu cho đã cái thầy, tôi về nhà quậy vợ quậy con. Ông mà không bỏ rượu đi là tôi đem con về nhà má tôi ở bây giờ đó. Anh Thao giận dữ cầm cái chén phang thẳng vào vợ, nhưng may chị lanh lẹ né được, bằng không cũng một phen sức đầu mẻ trắng. Chị Thao sợ bạc vía, tháo chạy ra ngoài đường mà la lớn. Anh Thao quá điên đuổi theo, nhưng vừa chạy chân sau đã dấp cái chân trước mà ngã chỏng vó, làm hai cái đầu gối rướm máu trầy trụa. Anh ta tức giận tới đỏ mặt tía tay mà quát lớn: mày chạy, tao đốt cái nhà này đó. Thấy vợ không chịu dừng lại mà cứ chạy sọc ra ngoài đường kêu la thất thanh, anh Thao tức giận đùng đùng đi thẳng vào trong nhà lấy bao diêm ra rồi châm lửa. Cô vợ thấy anh ta châm vào mái lá liền hất ha hất hải chạy tới dập. Trong nhà có hai đứa con trai, nếu cháy trụi thì biết đâu mà cứu kịp. Anh Thao tức giận bỏ vô buồng, vốn định nằm ngủ. Nhưng khi nhìn lại hai đứa con đứng bên cạnh cửa phòng, dường ánh mắt sợ hãi nhìn mình, anh tự nhiên giận quá mất khôn, liền ẵm thằng tí em lên, bỏ vào cái bếp lò đang cháy đỏ hỏn, làm thằng nhỏ khóc ré lên. Chị Thao như muốn ngã quỵ, nước mắt nước mũi tèm lem, chạy tới xô ngã anh Thao ra, ẵm thằng tí em lên. Lúc này mới phát hiện ra hai bên mông của nó bị phỏng một mảng lớn. Ruột gan chị Thao như bị ai đó cầm dao mà cứa. Chị khóc bù lu bù loa, ẵm thằng tí em, kéo theo thằng tí anh chạy ra khỏi nhà. Vừa chạy vừa la làng la xóm, tri hô nhờ người ta tới giúp. Thao nhìn ba mẹ con đi xa, tức giận chửi rủa bằng cái giọng lè nhẹ: tụi bay đi hết đi, vậy tao thấy là tao đập chết. Hàng xóm cũng mặc kệ, chẳng ai thèm ngó ngàng tới, nhất là mấy bà phụ nữ cực kỳ ghét mấy cái người gia trưởng hay nhậu nhẹt quậy phá kiểu này, nên chỉ lo giúp chị Thao đưa thằng nhỏ đi trạm xá. Thấy mọi người đã đi hết, chỉ còn một mình ở nhà, anh Thao lọ mọ theo bóng đêm dày đặc đi tìm kiếm chút gì đó lót bụng. Vừa đi vừa lầm bầm đủ thứ. Càm ràm một hồi, mí mắt bỗng trở nên mệt mỏi nên muốn nhắm mắt lại. Thao tìm một lúc vẫn không thấy cái nồi cơm đâu, đành hậm hực quay trở lại buồn ngủ. Trong nhà chẳng có ánh đèn dầu, khiến cho khắp nơi chìm trong màn đêm u uất. Chỉ có ánh lửa nhàn nhạt của cái bếp lò phát ra thứ ánh sáng yếu ớt, không đủ để thắp sáng lối đi. Thao chỉ biết dựa vào vách tường, men theo đó mà bước đi. Bỗng dưng có luồng gió lạnh thấu xương thổi phà vào, cùng với màn sương mù màu xanh nhàn nhạt lơ lửng vây quanh. Thao nheo mắt nhìn ra ngoài cửa chính. Sương mù lúc này trong mắt anh ta giống như mấy con tảo biển phát sáng trong đêm. Thao lại thấy rõ mồn một, ngoài cửa có một thứ gì đó lạ lạ đang tiến vào nhà. Trong cơn say mềm, gã rùng mình một cái, trái tim đập da tóc, hồi hộp lẫn hoang mang. Thao mở đôi mắt tập trung nhìn cái bóng đó thật kỹ, sau đó nét mặt trở nên kinh hãi thất sắc. Đó là một người đầu đội cái gì đó giống như cái mũ nấm màu đỏ xòe ra to lớn. Bên trên cái mũ nấm ấy là vô số những đốm trắng to nhỏ nổi lên. Bên dưới vành mũ là một gương mặt khô ráp, hốc hác sần sùi như vỏ cây già cỗi. Hai hốc mắt trũng sâu xuống, không có con người. Bên trong chỉ tuyền một màu đen thâm thẳm. Cái miệng mở rộng lộ ra hai hàm răng nanh vàng khè, còn hướng về phía Thao mà cười lên khành khạch. Bóng người kia không có tai, chỉ có cái thân thể nhỏ xíu nối từ cái cổ xuống, giống y hệt như một cây nấm di động. Hai bàn tay nó cục lũng mọc sát với phần thân, không có phần đùi, cũng không có cẳng chân, chỉ có mỗi bàn chân tí xíu, khiến cho bước đi của nó kỳ dị, lạch bạch, trông như những con robot. Thao sợ hãi tới mặt mũi trắng bệch, ngay lập tức tỉnh hồn, quay đầu muốn bỏ chạy đi. Lúc này anh ta mới chợt nhận ra, dù đầu óc đã tỉnh nhưng thân thể thì không. Hai chân hắn loạn chà loạn choạng một lúc rồi vấp phải nhau mà ngã trầm xuống đất. Khi Thao ngẩng đầu định ngồi lên thì anh ta trợn to hai mắt vì bị bất ngờ và kinh sợ. Bởi trước mặt rất gần là cái đầu nấm to đùng với những mụn nhọt căng mọng, thứ chất lỏng trắng đục như những mụn mủ đang áp sát. Bỗng chốc thân thể cây nấm di động kia nhảy vọt lên cao, sau đó đáp xuống bụng Thao một cái thật mạnh. Nó không cao bằng Thao, nhưng thân mình hình như rất nặng. Bằng chứng là cú nhảy vừa rồi đã khiến cho anh ta cảm nhận mấy đốt xương sống của mình bị gãy mất đi. Thứ quái quỷ kia còn đứng trên bụng Thao, dùng hai bàn chân ngắn ngủn to bè như chân voi giẫm đạp thêm vài cái rồi cười lên thích thú, khiến cho anh ta khổ sở thêm bội phần. Cơn đau khiến cho mặt mũi của Thao tái nhợt, nhưng đó vẫn là chưa tận cùng của cái sự kinh khủng. Anh cảm giác như có hàng trăm mũi kim cùng lúc đâm vào người mình, thậm chí còn cảm nhận được từng luồng hơi lạnh theo mũi kim ấy chui vào trong cơ thể, tạo nên cơn rét lạnh như ngâm mình trong nước đá. Thao chỉ kịp nhìn thấy nụ cười quỷ dị của con ma đầu nấm thêm một vài giây nữa, rồi chẳng mấy chốc trước mắt đã tối sầm lại. Hai mắt anh ta nhắm nghiền, dần chìm vào hôn mê. Cho tới khi trời sáng, chị Thao một mình trở về nhà. Chị muốn gom một số đồ đạc để dọn về nhà mẹ đẻ ở, để cho gã chồng bê tha bên đây muốn làm gì thì làm. Vừa vào nhà, chị Thao đã thấy chồng nằm ngủ say như chết ở phòng bếp. Chị mặc kệ, không thèm đếm xỉa, chỉ nhẹ nhàng vào phòng gom đồ đạc cần thiết. Bên ngoài này Thao cũng lơ mơ tỉnh dậy, thấy đầu đau nhức, anh ta ngồi tại chỗ, hai tay không ngừng vọng vào đầu mình binh binh. Bất giác cả nhớ ra được một số chuyện tối qua. Đến đoạn bưng thằng con trai út bỏ lên bếp lò, rồi tiếng khóc la vì bị bỏng đau đớn của nó, cùng với tiếng tri hô của hàng xóm giúp đỡ chị Thao, khiến cho anh ta thất thần ngồi trầm lặng, lòng dâng lên một nỗi hối hận không thôi. Lúc định ra sao rửa mặt, chợt nghe thấy tiếng lục lọi trong phòng ngủ, còn có tiếng cằn nhằn của vợ. Thao lật đật chạy vào trong phòng coi thử, thì thấy vợ đang thu dọn đồ đạc vào ba lô. Thao hớt hải giữ lấy tay chị, liên tục van xin nài nỉ. Nhưng chưa kịp đụng vào thì tay của anh ta đột nhiên co rút rồi rụt hẳn lại, giống như nó có linh tính và tự ý hành động mà không cần gã điều khiển. Thao giật mình hoảng hốt, ngơ ngác nhìn bàn tay của mình. Chị Thao vẫn còn tức giận, đùng đùng nói: "Tránh xa tôi đi. Cái loại người như ông không đáng để mẹ con tôi kỳ vọng yêu thương nữa." Vừa nói xong, chị Thao liền dùng tay muốn hất chồng ra. Nhưng lạ một cái là chị còn chưa kịp chạm tới thì thân mình của anh ta đã tự động nghiêng trái ngã phải để tránh né. Sau đó vì mất đà, anh còn té ạch xuống nền nhà. Nhìn chồng ngã ngửa, chị Thao không khỏi hoang mang: "Ông làm cái gì vậy? Tự nhiên té lăn ra đó vậy? Hay còn chưa tỉnh rượu nữa hả? Nốc cho cố vô." Tôi có tự té đâu, là do bà xô tôi mà." Chị Thao trợn mắt ngạc nhiên, tay còn chưa đụng vào góc áo của anh nữa thì sao mà xô té được. Nghĩ chắc anh Thao đang kiếm cớ giữ chân mình lại, chị tức giận nói: ông đừng có bài trò nữa. Xê xê ra, để tôi đi. Thao liên tục níu kéo nhưng không thể đụng chạm được vào người vợ. Anh từ ngạc nhiên rồi dần hoang mang hoảng sợ. Anh không hiểu mình đã bị làm sao. Cứ liên tục nài nỉ van xin, thậm chí hứa hẹn đủ điều. Nhưng chị vẫn nhất quyết không chịu tha thứ. Cuối cùng bất lực, Thao chỉ biết trơ mắt nhìn vợ ôm đồ bỏ đi. Tối hôm đó Thao bỗng lên cơn sốt ly bì, mồ hôi mồ kê ra đầy ướt sũng cả người lẫn chăn chiếu. Anh ta ngủ cũng không yên giấc, vừa nhắm mắt là mơ thấy đủ thứ ác mộng, còn mơ thấy mình chết đi. Đồng thời lúc này da mặt của anh ta trở nên căng mịn, bóng lưỡng như da em bé rồi. Rồi dần dần phần da căng bóng ấy xuất hiện những cái đốm nhỏ li ti như là mấy cục mụn. Lâu lâu còn có chút ngứa ngáy khó chịu, nhưng gãi một lúc thì cũng hết. Vợ Thao bỏ đi đến nay được 2 hôm rồi. Thao thì bị bệnh liên miên, nằm ở nhà chẳng có ai chăm sóc. Ăn uống hay thứ gì cũng đều không vừa miệng. Cơn sốt đó đến ngày thứ 3 thì cũng dứt. Thao đã có thể hoạt động trở lại bình thường. Nhưng lạ một cái là khuôn mặt của anh ta mọc một rổ mụn đỏ chót. Ai nhìn thấy cũng giật mình ngạc nhiên. Thao thì không bận tâm lắm, chỉ cho rằng mấy hôm nay uống thuốc nhiều nên nóng gan sinh ra mụn mà thôi. Bữa nay Thao được ba của thằng Mẻo thuê về làm cái mái sau hè để mà che nắng che mưa cho vợ giặt giũ. Thằng Mẻo thấy nét mặt của Thao có hơi là lạ, mới mon men lại hỏi: Ủa anh, vậy thì lần hai hay sao mà mặt nổi mụn dữ vậy? Mấy bữa nay anh bị sốt nên có bốc mấy thằng thuốc bắc uống. Chắc do uống nhiều quá nóng ruột nóng gan thôi em. Mà anh dạo này có đi đâu bậy bạ rồi dính si đa học gà gì không? Chứ ai uống thuốc mà nổi mụn gì kỳ vậy? Bậy nghe, tao làm về lo vợ lo con, đi mấy cái thứ đó anh chị cho hại thân mày. Bớt suy diễn giùm tao cái. Thấy Thao trợn mắt liếc xéo, Mẻo không dám hỏi gì thêm, sợ càng hỏi càng khiến cho anh giận lại không hay. Thao bên này nghĩ nghĩ gì đó, bỗng lên tiếng: Nhà thiếu đinh rồi, mày chịu khó chạy xuống xóm Gò Mối coi thử, bên nhà ông Kiệt coi có mở cửa không, có thì mua một ít về mà làm cho xong. Mẻo gật đầu vội xách cái xe đạp đi tành tành xuống xóm dưới. Trong đầu nó nghĩ mãi không ra, số cuộc chứng bệnh Thao đang mang giống với cái thứ gì. Rất quen thuộc, nhưng tạm thời nó không nhớ ra được. Mẻo vừa đi vừa suy nghĩ miên man. Tới khúc ngã ba giữa xóm đất, chợt có một cô gái đạp xe từ hướng bên kia, cũng đang đi qua xóm Gò Mối. Nhìn kỹ lại thì đó là cô Hân, con của ông Tùng ở xóm đá. Hân thấy thằng Mẻo đi đường mà đầu óc để ở đâu đâu, vội vã bóp thắng lại. Bỗng một tiếng tạch vang lên, dây thắng xe lập tức đứt ra. Khuôn mặt của Hân lộ rõ sự hoảng hốt, hai chân chà sát dưới mặt đường, tay lái loạn choạng, hấp tấp mà kêu lớn: Ê, né ra, xe đứt thắng! Nghe tiếng gọi, Mẻo giật mình hoảng hốt. Lúc bình tĩnh lại thì đã muộn rồi. Cả hai đã đâm sầm vào nhau, khiến cho đầu bánh xe mớp méo. Cả Hân và thằng Mẻo cùng lao xuống dưới đám ruộng, bình mẩy ướt hết trơn. Hân nhăn mặt nhăn mày hỏi: Trời ơi, đi đường mà mắc mũi để đâu vậy? Mẻo ái nái gãi đầu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hân bị phủ đầy bụng đất tanh rình mà không khỏi cười trộm trong lòng. Nó ngại ngùng nói: Đang sổ dốc mà chị, với lại xe em không có thắng. Xe chị cũng đứt thắng, may là té dưới ruộng, chứ té xuống sông là tiêu đời rồi. Hân đứng dậy, phủi phủi mớ bùn đất trên người, nhưng càng phủi càng dơ thêm. Cô nổi giận nhìn thằng Mẻo mà trợn trừng mắt. Mẻo cúi đầu không dám nói, vội vã khiêng hai chiếc xe lên bờ, rồi mới lúng túng hỏi: Mà chị Hân đi đâu xuống đây vậy? Không ở nhà lo sổ sách với ông Tùng hả? Hân lúc này mới sực nhớ ra mình có chuyện gấp. Em nhắc chị mới nhớ, sớm chị của ông bệnh sắp chết rồi, nên mới nhờ chị chạy tới gọi thầy Lung hay Sư Hạnh tới cứu nè. Ủa, bệnh gì mà phải nhờ thầy Lung vậy chị? Cô không rõ nữa, nghe ba chị nói ổng bị ma đầu nắm tẩm độc gì đó. Bây giờ mình mẩy mọc đầy mũ hết trơn à. Kêu chị gấp rút đi kiếm người về cứu ổng á. Trời đất ơi, nếu vậy chị mau đi tìm thầy đi, rồi dậy tắm rửa sau. Hân gật đầu, mang mình mẩy dính đầy bùn đất đi xuống gặp thầy Lung. Mặc dù đầu xe hơi méo một chút nhưng vẫn có thể đi được. Đợi Hân đi khuất, Mẻo mới sực nhớ ra chuyện mà Thao dặn, liền đi mua mớ đinh đem về cho anh làm. Vừa về tới nhà thì không thấy Thao đâu, chỉ có mỗi mình ba nó cặm cụi làm việc. Ủa, anh Thao đâu rồi ba? Ông Thái quay sang nhặt mớ đinh gỗ trả lời. Nó làm được nửa chừng tự dưng lên cơn sốt, tao kêu nó về nhà nằm rồi. Ủa, mới nãy thấy bình thường mà, không lẽ cảm nắng? Ông Thái cũng không biết rõ, cũng không có hỏi nhiều làm cái gì. Thao mệt thì cho nó về nhà nghỉ một hai bữa, khỏe rồi qua làm tiếp. Lối sớm với nhau, ông cũng đâu có gấp gì. Lại nói Thao về nhà, lại liên tục ối ra những thứ chất nhầy nhớp nháp, còn kèm theo cả mùi hôi tanh tưởi. Ối ra xong, cả người uể oải mất sức. Anh leo lên giường nằm ngủ lúc nào không hay. Ngủ được đâu đó cỡ tiếng rưỡi, chợt anh nghe bên ngoài có tiếng gọi văng vẳng bên tai. Thao ơi, có nhà không Thao? Thao cố gắng dương cặp mi mắt nặng trĩu, lồm cồm ngồi dậy vác cái thân xác mệt mỏi ra khỏi phòng. Cái đầu thì vẫn cứ rần rần, đau nhức dễ sợ. Vừa ra khỏi cửa, đã thấy một bóng người trùm kín mít từ đầu tới chân, chỉ để lộ mỗi khuôn mặt. Thao nhíu mày nhìn cho kỹ, mới tá quả phát hiện ra da mặt của người ấy đỏ lựng lên, nổi đầy mụn nhọt gớm ghiếc, còn sưng lên căng tròn như cái bánh trôi nước vậy. Ai vậy? Người đàn ông đó đứng giữa trưa nắng nóng nực mà cả người run cầm cập lên. Tao mục nè Thao, mày thấy hình dạng của tao không? Cả người nổi đầy mụn nhọt hết trơn. Tao chết rồi, bây giờ mày cũng sắp đi theo rồi đó. Tại vì mày bị ma đầu nắm nhắm vào, mày không sống nổi bao lâu đâu. Thao giật bắn mình, sống lưng bỗng nhiên nổi gai rần rần. Mắt mở to nhìn bóng dáng người đó mà rùng mình ớn lạnh. Chuyện lão mục chết trong bộ dạng gớm ghiếc anh cũng biết rõ. Anh cũng có nghe hàng xóm nói qua chuyện ma đầu nắm, nhưng chỉ nghĩ rằng mọi người phóng đại và bịa ra mà thôi. Nhớ tới chuyện mình quậy vợ con rồi ngất xỉu mấy bữa trước, Thao bỗng linh cảm có chuyện chẳng lành. Nhìn lão mục trong bộ dạng gớm ghiếc ấy mà cả người lạnh trung, anh nuốt một ngụm nước bọt trong cổ họng khô khốc cho hỏi. Thật sao chú? Tao chết rồi, nói láo mày chi? Không tin mày đợi đi, ngày mốt ông Dự ở xóm đá chết, thầy Lung đã tới, nhưng quá trễ rồi. Nếu mày tin tao thì hãy mau tìm ổng mà cầu cứu lẹ lẹ đi. Tao thấy mày còn chưa tới giai đoạn cuối, vẫn có khả năng sống sót. Phải trị sớm kẻo không kịp đó. Nói xong thì bóng dáng của lão mục hòa tan trong ánh nắng vàng nhạt. Cái cảnh tượng này khiến cho Thao hốt hoảng kinh ngạc. Lúc giật mình tỉnh lại, anh mới phát hiện ra bản thân vẫn đang đứng ở ngoài sân, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, giống như anh đang mộng du vậy. Sống lưng Thao bỗng lạnh toát, vội vào trong phòng trùm mền nằm run cầm cập lên. Quả đúng như những gì lão mục báo mộng vậy. Hai hôm sau, ông Dự dưới xóm đá chết bất đắc kỳ tử, các người nổi đầy mụn nhọt và trương phình lên, sau đó vỡ tan ra như bong bóng nước, tràn ra cái mùi hôi tanh khủng khiếp. Thao nghe hàng xóm đồn đãi rất nhiều liền khiếp sợ. Lúc này anh mới thật sự tin tưởng những lời của lão mục nói hai hôm trước, nhưng như vậy càng làm cho Thao lo lắng bất an. Từ lúc đổ bệnh tới nay đã qua 5-6 ngày, anh sợ mình bệnh tình đã ở giai đoạn cuối rồi, sẽ làm cho gánh nặng cho vợ con. Trong ngày hôm đó, Thao liền tới nhà vợ khóc lóc, năn nỉ van xin, liên tục nói xin lỗi cô. Chị Thao thấy thế cũng mũi lòng, đành tạm thời tha thứ cho anh. Vợ chồng sau khi làm quà, Thao bèn kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Chị Thao nghe tới ma đầu nắm, sắc mặt liền hoảng hốt, khóc lóc nức nở. Ông đó, nhậu về khuya hoài, bây giờ ma quỷ nó theo về nhà rồi thấy chưa? Thao chỉ biết cúi gằm mặt, cởi cái áo để lộ ra tấm lưng trần đã mọc đầy mụn nhọt gớm ghiếc. Có mấy cái ứ mủ căng mọng như trái trứng cá. Chị Thao buồn bã ngồi thập một chỗ, ôm mặt mà khóc tức tưởi. Qua một lúc chị mới chịu lên tiếng. Bây giờ ông đi với tôi tới nhà thầy Lung, lẹ lẹ đi, coi thử ông giúp được gì không. Hai vợ chồng mỗi người một chiếc xe đạp, tranh thủ đi tới nhà thầy Lung. Giờ này mới có 4 giờ chiều, ông đang cầm cuội nấu bữa cơm chiều. Thầy Lung thấy hai vợ chồng từ xa đi tới cũng có chút nghi hoặc. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của Thao nổi đầy mụn nhọt, liền biết có chuyện xấu xảy ra. Ông vội vã rửa sạch tay, rồi ra ngoài sân ngồi tiếp đón hai vợ chồng. Lúc này khuôn mặt anh Thao đã đỏ như hòn lửa, mụn nhọt chỉ mới nhú lên chút xíu. Đi giữa ánh mặt trời làm cho anh đau rát vô cùng, giống như bị ai đó xát muối vào vết thương vậy. Thầy Lung nhìn ấn đường Thao đang bốc lên đoàn khối đen xì, cũng đoán ra được đôi chút. Chị Thao vừa tới nhà, thấy thầy bước ra liền khóc lóc kể lể. Thầy ơi, mau giúp chồng con với thầy, anh bị như vậy chắc chết quá thầy ơi. Rồi rồi, vô trong nhà rồi nói, chứ đứng ngoài này tội nó. Cả hai mừng rỡ bước vào bên trong. Thầy nhìn khuôn mặt Thao một lúc, rồi sau đó nói. Sao mà để ma đầu nắm nó nhắm tới bay vậy? Thao bèn kể lại tường tận hết mọi chuyện. Dù muốn dù không, thì bây giờ bay cách cái chết không còn xa nữa đâu. Nhưng mà hai vợ chồng yên tâm, tuy rằng thầy không quá giải được hoàn toàn, nhưng sẽ làm cho lặn bớt mấy cái mụn nhọt, để thằng Thao không còn bị hành hạ nữa. Sau đó qua bên sư Hạnh, để ông giúp kéo dài thêm chút thời gian sống. Vậy là thầy chỉ nặng mụn lên thôi hả thầy? Thầy chỉ giúp được nhiều đó thôi. Xong xuôi bay tới nhà sư Hạnh để ông đọc kinh Phật cho nghe, có thể giúp xua tan đi quý khí tà ác trong người, đồng thời giữ lại sinh khí và mạng sống cho thằng chồng bay. Hai vợ chồng sau này ráng tu tâm làm thiện đi, biết đâu có thể hóa giải được kiếp nạn này đó. Dạ, tôi còn đội ơn thầy rất nhiều. Thầy Lung ra sau nhà tìm hái một số lá gì đó, đem nó giả nhuyễn rồi trộn chung với bùa phép, tạo thành một thứ nước sền sệt đen xì. Ông kêu Thao vào căn buồng nhỏ của mình, cởi sạch quần áo và ngồi yên, để ông cầm cây cọ nhỏ nhúng vào cái thứ nước lá thuốc kia rồi quét lên người anh. Mỗi khi thứ nước thuốc thấm qua da là cơn đau rát lập tức dịu hẳn xuống. Thao thấy mình dễ chịu và khỏe lên rất nhiều. Đặc biệt từng cái mụn nhọt cứ thế lặn xuống, sau cùng chỉ còn là một đốm đỏ bé xíu. Thao thấy vậy trong lòng thở phào, vậy hẳn là không còn bị những thứ này hành hạ cả ngày lẫn đêm nữa. Sau khi làm xong xuôi đã 5-6 giờ chiều, trước khi hai vợ chồng rời đi, thầy Lung căn dặn thêm. Tao mới chỉ làm cho cái đám đó lặn đi thôi, đừng có về nhà mà ghé qua luôn bên sư Hạnh đi. Con ma đầu nắm nó đã phát hiện ra là tao dùng phép ngăn chặn rồi. Bây giờ tụi bay về nhà, nó hiện lên lấy mạng thằng Thao liền đó. Hai vợ chồng không dám trái lời, lập tức liền bảo nhau đạp xe sang nơi sư Hạnh. Đợi hai vợ chồng khuất dạng, sắc mặt thầy Lung bỗng có phần hơi nghiêm túc. Thầy nhận thấy mấy cái vụ về con ma đầu nắm 20 năm về trước và 3 vụ xảy ra gần đây, tất cả có một điểm chung là nạn nhân đều xuất thân từ những nhà có tồn tại vấn nạn bạo hành gia đình. Những nhà nào xảy ra cãi vã tới mức đánh đập vợ con đều bị ma đầu nắm xuất hiện giống như là trừng trị hay dạy cho một bài học. Trong trí nhớ của thầy, nhiều năm về trước, trong một khu rừng già cách xóm đất không xa, có một nấm mộ rất to. Nghe ông bà thời xưa kể lại, đó là mộ của những cô gái xấu số phải chịu cái chết tức tưởi oan khuất. Thời đó còn trọng nam khinh nữ, đàn bà con gái chỉ được coi là những bậc thấp hèn và phải làm nô lệ cho đàn ông. Nhà nào cũng có 4-5 bà vợ là chuyện thường. Tất nhiên cũng khó tránh khỏi chuyện cự cãi. Năm đó có một vụ việc chấn động, kể về gia đình một bá hộ có rất nhiều vợ và thê thiếp. Nhưng một ngày không ai biết vì lý do gì mà ông ta lại tàn nhẫn ra tay sát hại mấy bà vợ của mình, rồi đào cái hố lớn chôn trong rừng sâu, đem xác họ xuống rồi lấp đất lại. Từ đó hàng năm trong nhà bá hộ đều có người chết và mất tích. Rồi chỉ qua vài năm, một gia đình đông đúc dần chẳng còn một ai. Nhà cửa đất đai cũng bỏ hoang phế, không ai dám bén mảng tới mà chiếm lấy. Nghĩ tới đó, thầy Lung chợt có một suy đoán táo bạo. Thầy nhấp ngụm trà, lẩm bẩm như đang nói với mình. Chẳng lẽ câu chuyện đó là thật sao? Ma đầu nắm, nó là quán khí của những người phụ nữ đó tạo thành. Nếu vậy thì chỉ cần tìm được cái mộ tập thể đó, hẳn là có thể giải quyết được chuyện này. Thầy vội vã gọi thằng Liêm tới và giao một số việc, sau đó nhờ nó tới nhà sư Hạnh một chuyến, kể rõ đầu đuôi cho sư nghe để mà cùng nhau tìm cách giải quyết. Riêng thầy phải làm lễ gọi thần rừng, hỏi thăm ngôi mộ tập thể ấy hiện nằm ở đâu. Lại nói vợ chồng anh Thao tức tốc sang nhà sư Hạnh, kể lại đầu đuôi câu chuyện và những gì thầy Lung đã làm cho sư nghe. Sư Hạnh đồng ý để cho bọn họ ở lại, rồi làm phép xua đuổi tà khí. Đêm hôm đó, sư Hạnh đọc kinh gõ mõ, Thao ở bên cạnh ngồi thiền lắng nghe. Từng câu kinh kệ cứ như những dòng nước ấm rót sâu vào trong tâm trí, khiến cho cả người anh thư thả. Sắc mặt khó chịu dần dần giãn ra tự nhiên. Chị Thao thấy vậy cũng mừng thay. Ngồi được một lúc, ánh trăng vốn đang chiếu sáng rực rỡ ngoài sân, bỗng dưng đột ngột bị mây mù che khuất, khiến cho cả không gian chìm trong bóng tối đặc quánh. Gió cũng theo đó mà nổi lên xào xạc. Sư Hạnh tâm bình tĩnh như nước, vẫn thản nhiên vừa đọc kinh vừa gõ mõ. Chị Thao nhìn ra bên ngoài, thấy không khí khác lạ, cũng có chút sốt ruột lo lắng. Gió thổi mạnh làm cho các bụi bay tứ tung, những ngọn cây ngoài xa bị gió quật cho lắc lư điên đảo, rồi bị bẻ gập đi. Nhìn thì nhỏ, nhưng thực chất những cành cây ấy rất to, sức người không thể nào làm được điều này. Chị Thao cảm thấy rợn, vội chuyển tầm mắt nhìn sang sư Hạnh. Sư đang đưa mắt nhìn ra ngoài xa mà lên tiếng. Nó đến rồi đó. Hai vợ chồng đừng có ra ngoài nghe chưa. Cứ ở yên trong chùa, nó không dám vào đây đâu. Lúc này sắc mặt Thao bỗng trở nên đỏ phừng phừng. Anh nhíu chặt mày khó chịu. Sư ơi, tự nhiên con thấy nóng quá, giống như là nó đang muốn điều khiển con đi ra đó vậy. Sư liền ra phía sau tủ thờ Quan Âm, lấy ra một sợi hạt tràng. Hạt nào hạt nấy to như nắm tay, đem nó trồng lên cổ của Thao. Chuỗi hạt này có thể xua đuổi âm khí. Con yên tâm ngồi nghe sư đọc kinh, qua ngày mai là ổn thôi. Mà nhớ là dù có ai kêu gọi cũng đừng mở mắt ra nghe chưa. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, mở mắt ra nó thừa cơ đoạt hồn con đi đó. Thao gật đầu lia lịa nghe theo, thề không mở mắt ra cho đến khi trời sáng. Bầu trời bên ngoài chẳng mấy chốc mà đen như đổ mực, gió lạnh thấu xương cứ thổi vào trước hiên nhà. Nhưng lạ thay, nó không có bay vào trong được, chỉ lượn lờ ở trước cửa ngõ mà thôi. Chị Thao theo phản xạ nhìn ra ngoài đó một lần nữa, bất giác chị kinh hãi thất sắc, cả người rung lên bần bật, mắt mở to hết cỡ, bờ môi rung rung mấp máy như muốn nói cái gì đó. nhưng chỉ phát ra được mấy tiếng ơ ơ hoảng loạn. Đằng xa có một bóng người kỳ lạ đang nhấp nhô đi tới, trên đầu đội một cái mũ nấm màu đỏ phình to ra như cây dù. Trên bề mặt mũ nấm còn nổi lên vô số cục trắng sần sùi, giống như những con ốc ký sinh trên vỏ hào vậy. Hình dáng người đó lùng tè, phần dưới tiếp nối với cái mũ nấm là một cái đầu người, da mặt teo tóp dán sát vào xương sọ, nhăn nheo khô ráp sần sùi. Bóng người đó không có tay, bàn chân to bè, đi lạch bạch nhưng mau lẹ. Nó đứng trước cửa nhà, dùng đôi mắt lạnh căm nhìn vào bên trong. Cảnh tượng đó khiến cho chị Thao như muốn ngất xỉu tại chỗ đi. Sư Hạnh đang nhắm mắt cũng cảm nhận được bên ngoài có thứ gì đó không sạch sẽ, chợt lên tiếng dặn dò: "Cứ ngồi yên, nó không vào được đâu." Chị Thao nuốt nước bọt rồi gật đầu. Nhưng bóng người kinh dị cứ đứng bên ngoài làm chị không tài nào bình tĩnh được, cứ liên tục run rẩy lấy thân thể. Thao ở bên cạnh chưa tĩnh tâm được bao lâu, bỗng dưng nghe tiếng ai đó gọi ở đằng sau: "Thao ơi, mở mắt ra được rồi con." Anh hơi hoang mang, bởi giọng nói này giống với giọng của Sư Hạnh. Chẳng lẽ Sư Hạnh đã giúp xua đuổi con ma đó đi được rồi hay sao? Thao mới bẽn lẽn lên tiếng hỏi: "Ủa, sư trị con ma đó xong rồi hả? Sao kêu con mở mắt sớm vậy sư?" Sư Hạnh giật thót mình, rõ ràng ông đâu có nói. Đoán biết ngay tà ma đang tác quái, ông vội vã: "Không phải, sư đang đọc kinh mà. Là con ma đó đang dụ dỗ con đó, con đừng mở mắt." Chị Thao cũng lo lắng sốt vó, chạy tới nói vào tai chồng: "Đúng đó ông, sư nãy giờ không có nói gì hết. Ông đừng có nghe lời bọn chúng kẻo nguy hiểm đó." Nhưng có vẻ như Thao không nghe được những gì mà hai người bọn họ nói. Anh chỉ có thể nghe thấy mấy âm thanh ong ong bên tai rất khó chịu, kèm theo giọng của Sư Hạnh cứ vang lên thúc giục mở mắt ra. Thao lại cất tiếng hỏi: "Xong rồi hả sư? Vậy con mở mắt nghe." "Đừng mở." Cả Sư Hạnh cùng chị Thao hốt hoảng la lên. Nhưng Thao không nghe bọn họ. Anh xoay mình lại, đưa mặt ra ngoài cửa, nhanh chóng mở mí mắt ra. Mắt vừa mở ra, Thao đã phải sững sờ chết lặng đi. Khuôn mặt anh cứng ngắc, miệng há to kêu lên từng tiếng ú ớ. Chẳng mấy chốc sau, Thao đã ngơ ngơ ngác ngác, đờ đẫn nhìn chằm chằm bóng ma ngoài sân. Hai người bên trong tá quả mặt mày, vội vàng giữ chặt lấy, ngăn không cho Thao đi ra ngoài. Anh vẫn ngồi yên tại chỗ, nhưng cánh tay như bị ai đó điều khiển, tự động tháo sợi dây vòng cổ bằng hạt tràn ra. Sư Hạnh nói to với chị Thao: "Mau giữ cái vòng lại, đừng cho rời khỏi cổ nó. Nó bị con ma nó điều khiển rồi." Chị Thao và Sư Hạnh thi nhau ấn cái vòng cổ xuống, nhưng vẫn không đón lại sức của Thao lúc này. Sư Hạnh vẫn giữ chặt mà vừa đọc kinh, nhưng mới cảm thấy có hiệu nghiệm được đôi chút thì đã bị Thao hất ngã ra phía sau. Cái vòng cổ cũng bị ném xuống đất. Ngay lập tức cả người Thao mềm nhũn đi, mắt cụp xuống. Sư và chị Thao thấy rõ hồn phách của Thao đang đứng dậy, bước đi về phía con ma đầu nấm, thoáng chốc đã ra tới ngoài hiên. Trong lúc Sư Hạnh và chị Thao cảm thấy tuyệt vọng hết đường cứu rồi, thì bỗng ngoài xa có tiếng gọi gấp gáp của ai đó vang vào trong: "Sư Hạnh ơi, có chuyện gấp rồi." Liêm từ xa chạy sòng sọc vào sân. Nó sững sờ khi thấy anh Thao đang đi bộ về phía nó với một khuôn mặt đờ đẫn không có thần sắc. Nó từng nhậu nhẹt chung nhiều lần nên cũng thân thiết lắm. Gặp Thao liền mừng rỡ ra mặt, chạy tới chào hỏi rồi còn khoác vai thân thiết: "Ủa, anh Thao cũng tới hả? Thôi lỡ rồi mình vô nhà đi. Chút nữa anh em mình về chung luôn ha, cho đỡ buồn." Liêm khoác vai kéo hồn của Thao vào trong nhà, mãi mê nói chuyện mà nó không hề nhìn thấy sắc mặt của Sư Hạnh cùng chị Thao. Ngay cả phần thân xác của anh cũng đang ngồi gục ở đó, chẳng chú ý tới. Bên này, Sư Hạnh cùng chị Thao một phen ngoác mồm kinh ngạc. Hai người bọn họ thấy Liêm đi xuyên qua con ma đầu nấm, làm cho nó quá thành vô số làn khối rồi biến mất đi. Họ cũng tò mò tại sao thằng Liêm lại thấy hồn của Thao, nhưng lại không thấy được con ma đầu nấm kịp. Nhưng chưa kịp nêu lên thắc mắc thì Liêm đã nói trước. Ủa, sư, chị Thao, sao hai người nhìn em kỳ vậy? Chị Thao hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, quỳ xuống mà liên tục cảm ơn. Trời đất ơi, cảm ơn em. Cảm ơn em đã cứu chồng chị một mạng. Ừ, là sao chị? Liêm ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Thì nó thấy cánh tay của mình bỗng dưng nhẹ bẩn đi. Lúc này linh hồn của Thao đã trở về thân xác. Bây giờ Liêm mới chú ý tới, liền giật mình hốt hoảng. Sư Hạnh thở vào một hơi, kể lại mọi chuyện cho nó nghe. Liêm không khỏi rùng mình ớn lạnh, da gà gai ốc nổi lên. Qua một hồi Thao cũng chịu tỉnh lại. Trong lúc đó Liêm cũng đã nói về chuyện thầy Lung sai nó qua đây, kể về ma đầu nấm cho Sư Hạnh nghe. Sư Hạnh lập tức hiểu rõ ngọn ngành, dự định sáng mai sẽ tới nhà thầy Lung để mà cùng tìm hầm mộ của những cô gái xấu số đó, phụ giúp hóa giải mối oán thù trăm năm qua, triệt tiêu đi con ma đầu nấm gây hại cho bà con. Thao thoát chết một phen, cũng cảm thấy vô cùng hối hận về những gì mình đã làm với vợ con. Hứa từ nay sẽ thương yêu vợ con hơn, không dám ăn nhậu bê tha, cho về làm càng làm quấy nữa. Chị Thao nghe xong cảm động, hai vợ chồng ôm lấy nhau mà khóc trong cơn mừng rỡ. Sáng sớm hôm sau, Sư Hạnh cùng vợ chồng anh Thao tới nhà thầy Lung. Bên cạnh dĩ nhiên không thể thiếu ba thằng nhiều chuyện nhất sớm là Liêm, Mẻo và Lượm. Gà còn chưa gáy, chúng nó đã hào hứng ngồi chờ trước cửa nhà, khiến thầy Lung chỉ biết lắc đầu. Sư Hạnh cùng mọi người bàn bạc sắp xếp trước một số việc. Sau đó họ liền cùng nhau đi vào trong khu rừng để tìm cái hầm mộ kia. Hôm qua thầy Lung đã tranh thủ vào đây để làm lễ gọi thần rừng. Nhận được sự đồng ý và chỉ điểm, hôm nay ông mới dám kêu mọi người hành động. Đoàn người gồm có Liêm, Lượm, Mẻo, Sư Hạnh, thầy Lung và cả anh Thao. Riêng chị Thao không được đi theo, chỉ biết ở nhà chờ đợi. Mọi người cuối cùng cũng đi tới chân núi. Ai nấy bỗng nhớ tới cái vụ ma lai gần một năm trước. Cảnh tượng gây ám ảnh đó đến bây giờ vẫn không tài nào quên được. Cả đám xuyên qua rừng cây rậm rạp, nơi này cỏ cây mọc dày đặc, vừa phải đi vừa dùng rựa phát cho trống bớt. Tiếng chân dẫm lên những tán lá khô kêu lên lách tách, cùng với tiếng chim chóc thi nhau kêu lên. Chẳng mấy chốc họ đã đi tới một con dốc thẳng đứng cao khoảng 2-3 thước. Mọi người chỉ có cách là leo lên đó để tiếp tục đi qua. Chứ nếu men theo vách đứng đi qua thì lại mất thêm một khoảng thời gian dài nữa. Chưa kể hai đầu hai bên là con suối lớn chảy xiết, một bên là thượng nguồn đổ xuống lòng hồ sâu 3-4 mét chứ không ít. Một bên là con thác rất là nguy hiểm. Mặc dù vượt qua vách đứng đi một đoạn cũng gặp con suối, nhưng mực nước ở đây rất cạn, chỉ cao tới đầu gối là cùng, có té xuống cũng không sao. Ba đứa kia vốn là tay leo núi cự khôi, từ nhỏ tới lớn thường xuyên vô rừng chơi, nên việc leo lên vách đá thẳng đứng 2-3 mét cũng tương đối dễ dàng. Với lại vách đá có những cục sỏi nhô ra cũng dễ cầm nắm hơn. Liêm tiên phong đi trước nhất, nó vác trên vai sợi dây thừng dài. Lượm và Mẻo đứng bên dưới canh chừng, lỡ nó có té cũng kịp đỡ lấy. Chẳng bao lâu Liêm cũng lên tới bên trên, cột sợi dây thừng vào đầu cây to gần đó, rồi thả đầu kia xuống dưới mà hô lớn. Rồi, mọi người leo lên đi. Thao là người leo lên trước, sau đó tới Sư Hạnh, thầy Lung, cuối cùng là Lượm và Mẻo. Tiếp tục đi một đoạn ngắn cỡ tầm vài trăm mét thì gặp một con suối nằm vắt ngang qua, rộng khoảng 4-5 mét gì đó. Lần này tới lượt Lượm xung phong. Một đầu dây cột lại ở chỗ này, sau đó cầm đầu dây kia lội qua bờ bên kia. Mọi người cứ thế lần theo. Mẻo ở sau cùng tháo sợi dây ra và lội qua tụ hợp cùng đoàn. Mọi hành trình tương đối suôn sẻ, mất đâu 3-4 tiếng đi bộ. Bây giờ trời đã gần trưa, mặt trời càng lúc càng gay gắt. Mai sau ở trong rừng có tán lá cây che phủ nên không tới nổi mất sức lắm. Chỉ mệt một cái là đi lâu như vậy mà chưa tới nơi, khiến cho chân có chút rã rời. Mọi người mệt mỏi thì tranh thủ nghỉ đi, chúc mình đi tiếp. Từ đây tới đó còn khá xa, chắc phải trời tối mới tới được. Ăn uống nghỉ ngơi mất 15-20 phút, cả đám lại tranh thủ đi cho sớm, vì phía trước phải đi qua hàng cỏ lau. Lo sợ đêm xuống, rắn rết xuất hiện thì nguy. Đám thằng Lượm thay phiên nhau mở đường. Chỗ nào khó là tụi nó xung phong đi trước tiên. Lâu lâu tụi nó nán lại, hái mớ măng rừng quả dại. Có mấy cái này cũng đủ để ăn uống nghỉ lại qua đêm. Sư Hạnh chỉ ăn chay nên không động vào mớ thịt cá tụi nó bắt ngoài suối. Trong túi vải có mang theo nắm cơm lớn, đủ để mình ông chắc bụng trong suốt quãng đường dài. Lâu lâu khát quá thì ăn ké chút hoa quả dại, uống thêm nước suối. Mãi tới chiều muộn, bọn họ cũng đã qua đường vùng cỏ lau dày đặc đó. Theo như lời thầy Lung, còn một đoạn ngắn nữa thôi là tới nơi. Tại đó có một khu đất chết, hoang vu cằn cỗi, cây cối không mọc được. Hầm mộ chính là nằm ở đó, cũng là nơi mà con ma đầu nấm sinh ra. Mới 5 giờ chiều mà đã tối om. Cảnh vật ban đêm nơi đây vô cùng quỷ dị, nhất là những tiếng chim lợn, chim bìm bịp kêu thi nhau râm ran, cùng với tiếng côn trùng nhảy qua nhảy lại trên các tán lá cứ vang lên tách tách, khiến cho không gian âm u rùng rợn lắm. Thoáng chốc mà 6 người đã đi tới điểm cần đến. Trước mắt bọn họ lộ ra một vùng bằng phẳng không có cây cối, chỉ có mặt đất đen xì, sần sùi. Ba đứa nó cùng với anh Thao đều rùng mình lạnh toát cả sống lưng. Chẳng hiểu sao nơi đây lại đáng sợ như vậy, không khí ngột ngạt tới khó tả. Thầy Lung ngẩng đầu nhìn lên trời cao, thấy ánh trăng vừa nhô lên chút đỉnh, vẫn chưa rọi vào mảnh đất. Ông nói: tranh thủ trăng chưa rọi xuống chỗ này, chúng ta mau chuẩn bị một số thứ cần thiết đi. Sư Hạnh đưa cho anh Thao tấm bùa bình an, sau đó lặng lẽ ngồi một bên mà niệm kinh. Ba đứa kia dưới sự chỉ dẫn của thầy Lung liền tới mảnh đất bằng phẳng ấy, vẽ lên một vòng tròn rất lớn, có cả hình ngôi sao và những đường nét ngoằn ngoèo khó tả. Thầy Lung vừa chỉ dẫn vừa xem xét vòng tròn rồi gật đầu hài lòng. Sau đó móc trong tay nải ra 5 cây nến, đặt mỗi cây vào mỗi góc nhọn của hình ngôi sao. 5 góc hình thôi ở chính giữa được đóng 5 cây sắt thẳng đứng. Cột sợi chỉ đỏ vòng quanh qua 5 cây cột sắt. Mỗi cột được dán 5 tấm bùa chú màu vàng. Sau khi bài trí bàn cúng xong xuôi hết, thầy Lung mới cất giọng: xong rồi, tất cả trở lại tập trung ở đây đi. Đợi trăng nhô lên cao, chiếu vào chỗ đó là có thể gọi con ma đó ra. Thời gian trôi qua rất chậm, khiến cho ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Cơn buồn ngủ cứ kéo tới liên tục, phải ráng lắm mới không gục xuống thiếp đi. Cuối cùng thì thời điểm mà họ chờ đợi cũng tới. Ánh trăng nhô lên trên đỉnh đầu, rồi xuống mảnh đất khô cằn. Bỗng chốc dưới đó bốc lên từng luồng hơi sương mờ ảo. Hơi lạnh cũng phả ra, khiến cho xung quanh nhiệt độ giảm xuống đột ngột. Thầy Lung và Sư Hạnh mở to mắt, lập tức đứng phắt dậy, đi tới bàn làm phép. Thao và ba đứa kia hồi hộp xen lẫn căng thẳng tột độ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vòng tròn không rời mà chờ đợi. Và quả không phụ sự kỳ vọng của tụi nó, dưới mặt đất bỗng nhô lên một cái gì đó đỏ đỏ hình cái nón. Thao vừa nhìn thấy đã la toáng lên kinh hãi, bởi anh nhớ rõ mồn một chính cái thứ này đã hại mình. Trong nhóm chỉ có mình thằng Liêm là không thấy, nó chỉ thấy được đoàn sương mù kỳ lạ mà thôi. Dần dần cái mũ nấm phình to nhô ra khỏi mặt đất, cuối cùng là cái khuôn mặt người gớm ghiếc mang bộ da bọc xương và hai cái bàn chân cục lủng. Nhìn bộ dáng của ma đầu nấm, ai cũng phải lạnh toát cả sống lưng. Liêm ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thấy người nào người nấy mặt xanh lè xanh lét mà cũng hoang mang theo. Chẳng lẽ thật sự thấy con ma đó hay sao? Nó cảm giác khó chịu. Chuyện ly kỳ như vậy mà bản thân nó không thấy được cũng tiếc hùi hụi lắm. Bóng dáng đó vừa hiện ra đã gầm lên giận dữ, hai chân liên tục chạy lạch bạch lao tới đám người. Nhưng vừa chạm phải sợi chỉ đỏ đã thụt lùi lại mà thét lên từng tràng thảm thiết. Thầy Lung lập tức làm phép, vừa đọc vừa múa liên hồi, âm thanh vang vọng cả núi rừng. Ma đầu nắm nghe thấy thì hoảng hốt sợ hãi. Lượm và Mẻo thấy con ma đó cũng kêu lên oai oái, âm thanh sắc lạnh như muốn đâm thủng màng nhĩ. Sư Hạnh ở một bên đọc kinh niệm Phật mới giúp cho bọn nó dễ chịu hơn chút đỉnh. Không biết trải qua bao lâu, năm ngọn nến bên ngoài bỗng phục cháy lên một cách lạ kỳ. Ngọn lửa còn cao hơn cả thân nến, khiến cho đám người một phen kinh ngạc. Lúc này nhìn lại thì ma đầu nắm như bị ai đó châm lửa thiêu đốt. Ngọn lửa từ dưới lòng bàn chân bốc cháy lên, tỏa ra làn khói đen nghi ngút. Ma đầu nắm rên rỉ một tiếng dài, nhìn ngọn lửa đang dần dần thiêu rụi mà sắc mặt trở nên dữ tợn. Thằng Liêm chỉ thấy được mỗi ngọn lửa ma quái bốc cháy ở không trung. Nhưng như vậy thôi cũng đủ khiến cho nó sợ tới kinh hồn bạc vía, mặt mày trắng toát như tờ giấy. Ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ khuôn mặt và cái mũ của con ma đầu nấm, biến nó thành một đống tro tàn. Đồng thời trong tâm của trận đồ hình lục giác, hàng chục linh hồn mặc váy trắng thi nhau hiện ra trước mặt mọi người. Đó chính là những cô gái bị giết và chết oan uổng nằm dưới nấm mộ này. Cả nhóm sợ hãi đứng sát lại gần nhau, nhìn Sư Hạnh và thầy Lung. Thời điểm này Liêm mới thấy được bọn họ. Thầy Lung cuối cùng cũng thở phào một hơi nói: "Tôi đã triệt tiêu hết quán khí của các cô rồi, có thể đi đầu thai chuyển thế, không vướng hận thù nữa. Dù sao cũng đã qua hàng trăm năm, kẻ ác đã phải trả nghiệp, các cô cũng nên buông bỏ thù hận đi thôi." Trong những ánh mắt e dè sợ sệt ấy, cũng có không ít người hiện lên sự cảm kích. Thầy Lung quay sang nói với Sư Hạnh: "Tôi làm xong chuyện của tôi rồi, giờ tới phiên ông đó." Sư Hạnh cười, đứng ra phía trước cầm cái chuông gõ mõ, nhắm chặt đôi mắt, đọc lên những câu kinh Phật. Âm thanh vang lên khiến cho linh hồn các cô gái trở nên thư thả, cảm nhận được sự gột rửa từ Sư Hạnh truyền tới. Từng người nhẹ hẳn bay lên cao, sau đó hóa thành làn khói trắng mờ ảo, biến mất trong không trung. Giải quyết xong oán khí của ma đầu nấm thì anh Thao cũng trở lại bình thường, không còn ngột ngạt ngứa ngáy nữa. Sư Hạnh nhìn anh rồi giải thích thêm: "Ma đầu nấm, nó tự hấp thu máu huyết xương thịt và quán khí của bọn họ nên mới sinh ra thứ nọc độc đáng sợ như vậy. Bây giờ nó đã biến mất khỏi thế gian rồi, không còn làm hại ai được nữa đâu." Thầy Lung gật gật đầu, tự dưng nhớ tới cảnh 20 năm về trước mà cảm thấy day dứt thay. Thầy thở dài: "Lúc trước tôi còn yếu kém nên chỉ có thể tạm thời phong ấn nó lại trong cái hốc cây đa đầu làng. Chứ nếu không thì sớm đất mình không có tới nỗi nào bị hành phá như mấy bữa nay. Những người chết cũng là do phần số thôi, ông không cần tự trách mình đâu." Sư Hạnh sau đó kêu ba thằng Lượm, Liêm và Mẻo thi nhau đào nắm mộ ấy lên. Phải đào tận 3 mét mới thấy rõ xương cốt nằm bên dưới, chắc cũng mười mấy bộ xương chứ không ít. Không biết cái nào là của người nào nên đành chôn lại và lập cho họ tấm bia, ghi rõ một dòng chữ: mộ tập thể của những cô gái. Cuối cùng sự kiện ma đầu nấm cũng được giải quyết, xóm đất lại có thêm những ngày bình yên, bà con lại quay về cuộc sống ăn ngon ngủ tốt. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 6 Ma đầu nắm trong series Ma trong xóm đất qua những sáng tác của lão cổ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những phần sau. Chúc quý thính giả một ngày an lành.